Chương 4586, tiên nữ trong truyền thuyết. Sâu trong nơi cực hàn này, lúc đi sâu vào trong xe thế gian bị băng phong, có thể nghĩ nơi này lạnh như thế, trung tâm của nó không cho phép bất cứ sinh linh nào sống sót, dù là thủy tổ tiến đến đây chỉ sợ cũng khó mà trèo chống được lâu. Lý chết giả tiến lên xuyên qua nơi cực hàn, vượt không gian bị băng phong, tại nơi sâu nhất của cực hàn có cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Thời điểm nhìn thấy cảnh này có người kêu lên sợ ái thán phục. Tại nơi sâu nhất cực hàn là khởi nguyên cực hàn, viết trên cao chính là Nhất Phương Thiên Thủy. Nhất Phương Thiên Thủy này tỏa xa cực hàn, đóng băng cả vùng biển, đóng băng không gian. Nhắc đến cũng kỳ quái, tuy Nhất Phương Thiên Thủy đóng băng phiến hải vực, cũng đóng băng cả không gian, nhưng mà bản thân Nhất Phương Thiên Thủy lại không bị đóng băng. Nhìn kỹ một lúc, bên trong như có một nữ tử xinh đẹp nằm ngang, nữ tử mỹ mạo tuyệt luân, có thể xưng là tiên nữ, dùng bút mực khó mà hình dung sắc đẹp của nàng. Thế gian thật có mỹ nhân thế sao? Có lẽ mỹ nhân như vậy là không thuộc về thế giới này mà thuộc về bầu trời, là tiên nữ giáng trần. Tiên nữ quá xinh đẹp, dù kẻ nào đến đây cũng bị dung mạo nàng hấp dẫn. Có điều rằng ánh mắt Lý Thất Giả không nhìn mỹ nhân, hắn nhìn Nhất Phương Thiên Thủy. Nó dù không bị hàn khí đóng băng, nhưng mà trong đó lại là một phiến băng tinh nhỏ lơ lửng. Băng tinh chìm nổi trong Nhất Phương Thiên Thủy, giống như nó có thể đóng băng thế giới này. Không hề nghi ngờ, người sáng suốt có thể nhìn xa cực hàn đóng băng thiên địa không phải do Nhất Phương Thiên Thủy phát ra, mà là nữ tử tuyệt thế trong Nhất Phương Thiên Thủy phát ra. Mắt Lý Thất Giả nhìn qua, hắn là chỉ thoáng qua chứ chẳng nhìn nhiều. Thời điểm di chuyển ánh mắt mới là phát hiện bên hồng mỹ nữ tuyệt thế có một cái sợi chỉ đỏ phập phùng theo dòng nước. Nhưng mà cẩn thận nhìn ngươi phát hiện ra đây không phải là chỉ đỏ, bởi vì chỉ đỏ phiêu phù theo dòng nước, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đó là máu tươi. Nên đây là máu tươi chứ chẳng phải chỉ, nó đã hóa thành chỉ trôi nổi quanh người nàng. Ở gần đó có một người ngồi dưới phất Nhất Phương Thiên Thủy, toàn thân người kia bị đóng băng xem như biến thành tượng băng. Tuy người này bị cực băng đóng lại, thì có thể thấy dung mạo của hắn là một nam tử trung niên tần võ vô song. Tuy năm tháng lưu lại vết trên người nàng, nhưng mà từ gương mặt góc cạnh hắn là nhìn ra, khi còn trẻ hắn đã nhất định là mỹ nam tử tuyệt thế vô song. Tuy hắn không có anh tuấn như năm xưa, nhưng năm tháng chỉ sợ hắn thành thục hơn mà thôi. Hắn càng có mị lực hơn vô song hơn so với trước. Lúc này Lý Thất Giả chỉ nhìn thoáng qua nam tử bị đóng băng, mắt hắn nhìn vào máu tươi như chỉ đỏ, rồi cẩn thận nhìn mới phát hiện ra máu tươi đang phiêu phù theo dòng nước, hơn nữa cũng không phải từ trên cao chảy xuống mà là từ thấp hướng lên cao. Nói cách khác, chính nam tử trung niên kia đã làm máu tươi chảy vào người nữ tử, dùng máu mình nuôi dưỡng nữ tử kia. Lý Thất Giả tới gần nhìn nam tử trung niên và tiên nữ. Răng rắc, thanh âm răng rắc vàng. Thời điểm hắn tới gần, băng giá trên người nam tử trung niên vỡ vụn. Tôn giá là thần thánh phương nào? Băng giá trên người nam tử vỡ tan, mắt bắn ra tia sáng đáng sợ, giống tia sáng có thể xuyên vạn cổ. Cách qua đường mà thôi, Lý Thất Giả cười. Hắn là hứng thú đánh giá nam tử trung niên và nữ tử trên cao. Thấy Lý Thất Giả không có địch ý, nam tử trung niên thở một hơi ôm quyền với Lý Thất Giả. Tại hạ Huyền Hiêu, không biết tiên sinh xưng hô thế nào? Huyền Hiêu, nếu Tiếu gia nghe cái tên này nhất định rung động, đặc biệt là người ở vạn tống giới họ sẽ rung động mạnh. Huyền Hiêu là người thông qua hơn 100 điện của Mê Tiên Điện, cuối cùng đạt được tiên quan, cuối cùng đã mở ra một vị tiên nữ cuối cùng phi thăng vào tiên tống giới. Tại vạn tống giới nhiều người cho rằng hắn là một người may mắn, hắn quá mức may mắn nên thuận lợi thông qua trăm điện. Cũng có người cho rằng hắn là tuyệt thế vô song mới có thể thông qua. Nhưng câu chuyện về sau mọi người đều biết, hắn và tiên nữ cùng nhau phi thăng tiến vào tiên thống giới. Bởi vậy, hắn trở thành người may mắn trong suy nghĩ người hậu thế. Dù sao từ xưa tới nay không ai may mắn được như hắn, có tiên nữ, hơn nữa không cần tốn nhiều sức vẫn vào được tiên thống giới, quả thực là chuyện may mắn, là ông trời ban thưởng. Sau đó nhiều người, nhiều truyền thuyết về Huyền Hiêu. Có thể nói là khác nhau, truyền thuyết cho rằng hắn cùng tiên nữ kết làm phu thê, còn có truyền thuyết cho rằng tiên nữ vứt bỏ Huyền Hiêu trở lại tiên giới. Huyền Hiêu vì tìm kiếm tiên nữ mới tiến vào bất độ hải. Thế gian truyền thuyết về Huyền Hiêu là sinh ra nhiều di bản, cuối cùng có người nói hắn là một vị chân đế, có người nói hắn là một vị thủy tổ. Hôm nay gặp Lý Thất Giả tại nơi đây, nhưng lại không chỉ có Huyền Hiêu còn có tiên nữ trong truyền thuyết. Ta biết rõ người là ai, Lý Thất Giả nói. Hắn cười cười ngẩng đầu nhìn tiên nữ trên bầu trời. Đây là thê tử. Nhìn thấy Lý Thất Giả nhìn, Huyền Hiêu hỏi, không biết vì sao tiên sinh tới đây. Thời điểm nói ra lời này mặt hắn có vài phần cảnh giác. Không cần khẩn trương như vậy, Nhĩ Thất Giả cười thoáng qua, nhẹ lắc đầu từ từ nói, ta cũng không đến vì nàng, dù nói nàng có giá trị kinh người, cũng có người chiếm lấy nàng, với ta có cũng được không có trả sao, lại nói ta không có đặt chỗ tốt người khác. Tiên sinh đại nghĩa, Huyền Hiêu đa tạ. Huyền Hiêu khom người cúi đầu trước Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhìn máu tươi như chỉ đỏ trên người Huyền Hiêu nói, ngươi phải biết rằng người chết không thể sống lại. Ta biết rõ, Huyền Hiêu biết rõ Lý Thất Giả nói cái gì, hắn từ từ nói, nhưng ta vẫn muốn thử, dù thế nào ta vẫn nhất định thử một chút. Chết mà phục sinh, luân hồi chuyển thế đã là tối kỵ. Lý Thất Giả nhìn tiên nữ lắc đầu, nói, tiên sinh cũng biết, đời ta tu đạo chính là nghịch thiên mà đi, chiến đấu thường thiên. Huyền Hiêu nghiêm túc, cả đời tu sĩ chúng ta làm chuyện nghịch thiên làm ít sao, cần gì quan tâm một hai chuyện nghịch thiên nhiều hơn. Nàng đã chết không có ấn ký và dấu vết lưu lại. Lý Thất Giả cười cười từ tốn nói, thế tưởng người có lai lịch không tầm thường, nhưng người nên biết thương thiên không cho phép hành vi này xuất hiện, thiên địa không để cho, thế gian cũng không thể. Huyền Hiêu im lặng nói, ta biết rõ, mặc kệ hậu quả thế nào ta nhất định làm. Nơi đây tam tiên giới không phải mà là Bất Độ Hải, không cần thương thiên cho phép, không cần điên thiên địa cho phép, càng không cần thế gian cho phép, nàng còn sống là được. Huyền Hiêu nói ra lời như tuyên thệ chuyện mình làm. Cũng phải, Lý Thất Giả gật đầu khen một câu, nhìn dòng máu tươi nói, nàng là cực âm, người là cực dương, chính là dược tể dương cương trong truyền thuyết, có thể nói là xưa này hiếm có, không phủ nhận dùng chân huyết cực dương của người nuôi dưỡng cực âm của nàng, nàng thật có cơ hội sống lại nhất định, nhưng tỷ lệ này. Lý Thất Giả lắc đầu thở dài một tiếng. Huyền Hiêu im lặng gật đầu nói, ta cũng biết chuyện này vô cùng xa xôi, chỉ có phần vạn khả năng, giống như là ban cho tính mạng, đây không phải là lĩnh vực chúng ta có thể nhúng tay. Đúng, tánh mạng, ban cho tính mạng ngay cả trời già cũng thận trọng. Lý Thất Giả gật đầu, nhưng ta vẫn muốn thử một chút, mặc kệ bao trăm vạn năm, dù có trăm triệu vạn năm, mãi đến khi ta chết, chỉ cần có cơ hội ta không buông tha, nhất định cứu sống nàng. Tới đây, Huyền Hiêu nhìn tiên nữ trên bầu trời, trong mắt lộ ra thâm tình, có nói thành lời, tình đến tận đây là đủ. Lý Thất Giả gật đầu nghiêm túc nói, hồi sau trịnh trọng nói với Huyền Hiêu, dù nàng may mắn sống lại, nhưng tỷ lệ một phần vạn kia, ngươi cũng phải biết rằng nàng chính thức sống lại, tỷ lệ này không cần tính, thiên địa không cho phép, có lẽ đây không phải chuyện ngươi nghĩ, nếu không tốt xảy ra, tất cả nghĩ của ngươi là tan tành mây khói. Huyền Hiêu im lặng hồi lâu, trịnh trọng gật đầu, ta biết rõ, trước đó ta làm trong khả năng, mình cũng nghĩ tất cả biện pháp giải quyết, nhưng mặc dù chỉ là một tia khả năng, ta vẫn muốn nếm thử dù hậu quả thế nào. Nói tới đây hắn nhìn thê tử mình, mắt đầy trìu mến, phát hiện nàng tỉnh lại, nàng biến thành tồn tại người không mong muốn thì sao. Lý Thất Giả nói với hắn, mặc dù là bình thản cũng nghiêm túc. Hắn dứt lời, thân thể Huyền Hiêu rung động, động tác nhỏ nhưng hắn có thể thấy rõ, lúc này hắn níu Huyền Hiêu siết chặt nắm đấm, không nói gì, có lẽ nội tâm đang dãy giụa. Chương 4587, Vạn Cổ Uyên. Huyền Hiêu siết chặt nắm đấm, hắn không nói gì thật lâu, mím chặt bờ môi, mặt đầy cứng cỏi, giống như hắn là nam nhân làm bằng sắt, không có bất cứ thứ gì có thể xào động hắn. Ta sẽ đích thân giải quyết. Cuối cùng Huyền Hiêu nói lời này nhẹ nhưng có lực, không cho phép kẻ nào hoài nghi quyết tâm. Ta tự tay sáng lập nên ta tự tay giải quyết. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, mắt mang kiên định, lúc này dùng ánh mắt phức tạp nhìn thê tử mình. Thể mắt nhìn thê tử giống như nhìn vạn cổ, trong mắt chịu tải nhiều tình cảm. Lý Thất Giả gật đầu không nói thêm, cuối cùng thở dài quay người rời đi. Tiên sinh, thời điểm Lý Thất Giả rời đi, Huyền Hiêu gọi hắn nói, tiên sinh cao siêu, hoàn toàn vượt qua ta trăm ngàn lần. Ta chỉ muốn hỏi tiên sinh, thế gian từng có một người làm cho ngươi không chú ý tất cả, dù là sinh tử của ngươi hay không? Lý Thất Giả dừng bước, hắn đứng đó lại không nói gì, thời gian lâu mới lên tiếng. Không có, ta chỉ là ta, không hơn. Huyền Hiêu nhìn hắn, im lặng, cuối cùng xấu hổ. Thái thượng vô tình, ta không bằng tiên sinh tầm chứa đại nghĩa, ta chỉ có từ tỉnh nữ nhi, thật xấu hổ. Lý Thất Giả xoay người nhìn Huyền Hiêu lắc đầu, mọi người theo đuổi nhân sinh không giống nhau, không phân chia cao thấp, ngươi có thể chất cường đại nhất thế gian, cũng có được thiên phú kinh diễm vô song, cực tại tỉnh, cực tại đạo. Nếu mà ngươi không cực tại tỉnh, ngươi không có cực tại đạo ngày hôm nay. Chúng ta lựa chọn khác nhau mà thôi, Lý Thất Dạ nói khẽ. Ta là ta, không dừng bước vì ai. Dù ai níu kéo ta vẫn tiến phía trước. Đây là lựa chọn của ta. Có lẽ người có thể nói là thái thượng vòng tình, người cũng có thể nói là vì tư lợi. Tiên sinh đại nghĩa, Huyền Hiêu lắc đầu cười nói. Nếu mà tiên sinh vì tư lợi, người sẽ không đứng ở đây. Tiên sinh có lòng đau buồn nên mới phải đứng ở đây, mới nói lời kia với ta. Có thể nói Huyền Hiêu hiện tại rất chân thành tươi cười. Người nghĩ thế nào cũng có thể. Lý Thất Giả cười cười không sao nói. Có lẽ ta chỉ là người khách qua đường. Tiên sinh cô đơn không? Huyền Hiêu nhìn Lý Thất Giả nghiêm túc nói. Lý Thất Giả cũng nhìn hắn mặt nghiêm túc. Người cô đơn nên người không tiếc giá nào muốn cứu sống thê tử mình, bởi vì nàng còn sống thì nhân sinh người mới có ý nghĩa. Bằng không người có thể chất độc nhất vô nhị thế gian thì sao? Người tài hoa kinh thiên thì thế nào? Nàng không còn, nên ngươi sẽ mọi thứ như mây khói. Chỉ khi nàng sống người mới thấy tất cả có ý nghĩa. Xuân hoa thu nguyệt đều tốt đẹp. Tiên sinh nói đúng. Huyền Hiêu thở dài cảm khái. Lát sau, Huyền Hiêu nhìn Lý Thất Giả cuối cùng nói. Tiên sinh bởi vì cô độc mới có dũng cảm tiến tới. Thật không biết vì cái gì có thể làm bạn với tiên sinh. Lý Thất Giả cười không nói gì, cất bước rời đi. Huyền Hiêu nhìn bóng lưng hắn đi xa rồi nói. Thế gian chỉ một kỳ nhân có thể cứu thế trấn áp vạn cổ. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy tự mình lẩm bẩm nói. Ta nhớ người có người thật tốt. Nói xong hắn lại trở lại vị trí cũ. Sau đó cực càn lại bắt đầu đóng băng hắn. Hắn lại biến thành pho tượng băng, dường như nơi này chưa từng biến hóa. Giống Lý Thất Giả chưa bao giờ xuất hiện tại đây. Lý Thất Giả rời khỏi nơi cực hàn, tiếp tục đi về phía trước, vừa tu hành vừa ma luyện chính mình. Thực tế, quá trình hắn đi đường chính là quá trình hắn ma luyện bản thân, càng có hứng thú với tồn tại hắc ám trong Bất Độ Hải. Tuy tồn tại ẩn nấp, hắn không có tận lực tìm, nhưng mà thời điểm vừa tới hắn cũng không bỏ qua bất cứ dấu vết. Trọng yếu nhất là hắn là chuẩn bị dùng hắn làm nóng người. Đương nhiên tới nay, Lý Thất Giả đang chuẩn bị chiến tranh, nên là trước khi phát động chiến tranh hắn là tìm hiểu thấu triệt mọi thứ mình cần biết. Tại Bất Độ Hải có một nơi sâu không tới đáy, nơi đó bị hắc ám bao phủ. Lý Thất Giả tới địa phương này, nơi này là Vạn Cổ Uyên, là hung địa của Bất Độ Hải, từng là thiên đường đào bảo trong Bất Độ Hải. Chỉ có điều hiện tại nó đã bị hắc ám bao phủ, hắc ám đáng sợ giống cự thú, nó là đang há to cái miệng như chậu máu tùy thời cắn nuốt mọi thứ tiến vào. Trước đây thật lâu, Vạn Cổ Uyên không chỉ là thừa tại các loại thần thạch, còn có các đại mạch phong phú. Tuy nơi này hung nghiệp nhưng mà khoáng sản phong phú quá mức, có tiền kìm tuyệt thế vô song, có bảo vật tuyệt thế, tất cả đều ở Vạn Cổ Uyên. Không biết bao nhiêu thủy tổ tồn tại vô địch tiến vào Vạn Cổ Uyên tìm kiếm tài liệu mình cần. Sau này hắc ám cự đầu tới đây, hắn đi vào sâu trong Vạn Cổ Uyên, từng tế luyện nơi này. Từ đó về sau hắc ám bao phủ nơi đây, từ đó về sau Vạn Cổ Uyên vắng bóng người, không có thủy tổ nào nguyện ý đi vào, bởi vì hắc ám vô thượng đã lưu lại lực lượng hắc ám đáng sợ trong Vạn Cổ Uyên. Thì không có ai biết hắn tế luyện thứ gì ở đây, nhưng hắn đã lưu lực lượng hắc ám ở đây, có thể đầu độc bất cứ thứ gì, dù là thủy tổ đạo tâm kiên định. Nếu ở lâu trong hắc ám, bị Vạn Cổ Uyên, bị hắc ám hấp dẫn, đồn đại rằng từng có thủy tổ không tin tà tiến vào, thời điểm hắn còn sống ra đã hóa thành tên điên, một tên điên vui vẻ, từ đó về sau không có thủy tổ nào dám mạo hiểm. Bởi vậy, sau này không biết bao thủy tổ nguyện ý, không nguyện ý tiến vào Vạn Cổ Uyên. Dù sao Bất Độ Hải vô cùng rộng lớn, ở đâu cũng có khoáng sản, không cần nguy hiểm tiến vào. Oanh một tiếng nổ lớn vang, sau đó là Vạn Cổ Uyên nổ tung, sinh ra sóng lớn ngập trời. Chỉ nháy mắt, nó như bị lật tung, cả vùng trời bị đánh bay. Cuối cùng thanh âm răng rắc sinh ra, thời điểm này Vạn Cổ Uyên xuất hiện vô số khe hở. Không thể nghi ngờ đối mặt với lực lượng đáng sợ trấn áp, rốt cuộc Vạn Cổ Uyên đã vỡ vụn. Đây là gì? Thế lực lượng đáng sợ đánh nát Vạn Cổ Uyên, dung chuyển toàn Bất Độ Hải, lần này là tử kinh động vô số sinh linh, nhiều thủy tổ thế hệ vô địch Bất Độ Hải. Lúc này nhiều sinh linh đưa mắt nhìn, mọi người là nhìn thấy tiên quang vô tận phóng lên bầu trời. Tiên quang bá đạo tách hắc ám qua một bên, khi tiên quang quét qua, tất cả hắc ám bị cản quét không còn. Tiên quang bá đạo rung động nhân tâm, đủ cường đại. Là ai? Hắn muốn khiêu chiến sao? Cho dù là thủy tổ thế cảnh này cũng nổi ra gà, thủy tổ cũng run rẩy. Sau khi tiên quang quét sạch hắc ám, chỉ thấy trong Vạn Cổ Uyên nghiện nát xuất hiện một người ngồi xếp bằng, toàn thân sinh ra tiên diễm giống chân tiên. Là hắn, Lý Thất Giả. Đúng vậy, Người mọi người nhìn thấy người đang ngồi trong vạn quyền lập tức có thủy tổ nhận ra. Lý Thừa Giả đến Bất Độ Hải lâu như vậy, có thể nói là quen rất nhiều thủy tổ. Bất Độ Hải có nhiều thế hệ vô địch, vô số sinh linh là nghe qua đại danh. Rốt cuộc hắn cũng khởi xướng kiêu chiến tồn tại vô thượng kia. Thấy hắn ngồi ở đấy, nhiều thủy tổ biết rõ Lý Thất Dạ đang làm gì. Phải biết rằng hắc ám vô thượng khủng bố đã tế luyện nơi này. Từ đó về sau hắc ám bao phủ vạn cổ yên, không người dám tiến vào một mực nào đó. Vạn cổ yên bị hắc ám bao phủ, đại biểu cho quyền uy vô thượng. Hiện tại Lý Thất Dạ đánh nát quét sạch hắc ám, biểu tượng quyền uy tồn tại hắc ám bị nát bấy, là trà đạp tôn nghiêm. Không nghi ngờ dưới đây là tín hiệu khiêu chiến của Lý Thất Dạ với tồn tại hắc ám. Đến đánh một trận, giọng bình thản của Lý Thất Dạ quanh quẩn Bất Độ Hải. Tất cả sinh linh Bất Độ Hải là nghe giọng hắn. Vào lúc đó, tiền diễm trên người hắn nhúc nhích giống như chân tiền duy nhất trên thế gian, có thể chứng nhận tiền đạo là tồn tại trường sinh cường đại nhất thế gian. Cho nên thấy hắn ngồi tại đó, bất kỳ ai cũng cảm thấy kính nể. Trong ngàn vạn năm qua đi, hắn là người đầu tiên công khai khiêu chiến tồn tại hắc ám. Ứng chiến sao? Lúc này, không ít thủy tổ lại chú ý nơi đây, nhiều sinh linh Bất Độ Hải đều là ngừng thở. Nhiều người trong Bất Độ Hải biết rõ đại chiến năm đó, sau trận đó tồn tại ác ám biến mất không tung tích, nhiều thủy tổ cũng biến mất theo, nhưng mà không có người nào tin tưởng hồ tồn tại ác ám kia chết trong đại chiến. Mọi người biết rằng tồn tại ác ám kia không xuất hiện, từ đó có thể thấy hắn đang mưu đồ bí mật. Trong cái năm tháng xa xưa, hiện tại cũng đã có nhiều thủy tổ tìm kiếm hắn, đi tìm kiếm dấu vết lưu lại, nhưng không kẻ nào tìm được. Hôm nay Lý Thất Dạ tiến vào khiêu chiến tồn tại ác ám, tất cả mọi người là đang chờ mong tồn tại ác ám sẽ ứng chiến hay không. Chương 4588 khiêu chiến. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ kia giống chân tiền vĩnh hằng, hắn dùng ánh mắt lãnh đạo quan sát cửu thiên thập địa, dù là tồn tại kinh thiên trong mắt hắn chỉ như kiến hồi. Thời điểm này bất kể ai, thời điểm thấy hắn đều sinh tâm kính sợ. Dù là nhân vật như thập đại thủy tổ cũng không dám đối địch, chỉ có thể ngưỡng mộ. Mọi người nhìn tiên quang trên người hắn, nội tâm sinh kính sợ. Người gặp quán đều biết hắn đáng sợ, cũng biết tại sao hắn tới đây. Dù là người chưa từng gặp Lý Thất Dạ, lúc này thấy dáng vẻ hắn cũng biết rõ người có thể đối địch Lý Thất Dạ chỉ là tồn tại khủng bố vô thượng mà thôi. Oanh một tiếng lổ lớn vang, nháy mắt tiên diễm bao phủ toàn thân hắn. Thời điểm tiên quang bao bọc giống mở cánh cửa tiên giới, từng đám tiên quang vô tận chìm nổi. Nói không chút lời, một đám tiên quang của hắn là đủ chịu tải 3.000 thế giới. Thời điểm này, tiên quang trên người hắn không chiếu sáng cửu thiên thập địa, cũng không có tỏa sáng chói mắt như ngàn vạn mặt trời. Nhưng thời điểm tiên quang hắn bộc phát, trong Bất Độ Hải thậm chí tam thiên giới cũng có thấy tiên quang. Hắn bộc phát tiên quang không chói mắt, nó không có rực rỡ chiếu sáng vạn cổ, nhưng mà nó tỏa sáng không nhìn khoảng cách cùng thời gian, mà kể ngươi xa tận chân trời hay gần trong trước mắt, ngươi là đều thấy tiên quang chập chờn. Hơn nữa, tiên quang như vậy không chói mắt, người thấy tiên quang sẽ có cảm giác thoải mái. Và lúc đó Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trước mắt mọi người, mọi người có cảm giác khá là gần trong gang tấc. Cách từng tia tiên quang tỏa sáng, dù Lý Thất Dạ không có bộc phát lực lượng chấn áp vạn cổ, mọi người vẫn rung động bên trong Bất Độ Hải. Đừng nói sinh linh, dù là thập đại thủy tổ thấy tiên quang cũng là sùng bái quỳ xuống. Tiên quang không chỉ chiếu sáng Bất Độ Hải, nó còn làm cho tất cả sinh linh Bất Độ Hải nhìn thấy tiên quang tỏa sáng chiếu toàn tiềm tam tiên giới. Tất cả sinh linh ngẩng đầu nhìn qua, nhìn hướng Bất Độ Hải mới nhìn thấy tiên quang lóe sáng cực kỳ xinh đẹp, cũng rung động nhân tâm. Là tiên quang, tiên quang chính thức, chẳng lẽ là có chân tiên hạng lâm Bất Độ Hải? Trong tam tiên giới có tù sĩ thấy cảnh này rúng động. Nhưng cường giả nghĩ đến một việc thì hít thở sâu hét lên: chẳng lẽ vạn cổ đệ nhất tổ thành tiên? Vạn cổ đệ nhất tổ thật thành tiên sao? Tin tức như vậy nổ tung khắp tam thiên giới sôi trào như nước sôi. Thế hào quang bao phủ Bất Độ Hải, tất cả sinh linh tam thiên giới rung động. Thời gian ngắn, vô số sinh linh tam thiên giới quỳ lại trên đất, dập đầu hướng Bất Độ Hải. Vạn cổ đệ nhất tổ sắp thành tiên, tam thiên giới chúng ta phúc trạch vô thượng. Thời gian ngắn, vô số tu sĩ cường giả đều lệ rơi đầy mặt. Vô số người mà nói, dù là họ không thấy vạn cổ đệ nhất tổ thành tiên, nhưng nghe tin này cũng làm họ kích động, là vinh quang vô thượng của tam tiên giới. Về phần tồn tại như thụ yêu, hắn nhìn hướng Bất Độ Hải mà không nói một lời. Chỉ có tồn tại tuyệt thế vô song nhắn mới có thể nhìn xa xôi hơn, cũng biết tin tức mà người khác không biết. Thời điểm này, dù là tam tiên giới hay Bất Độ Hải, vô số ánh mắt nhìn hướng Lý Thất Dạ. Tiên quang hắn chiếu sáng khắp nơi, dù là tồn tại vô địch ẩn nấp cũng không thể thoát. Nói cách khác, mặc ngươi có trốn trong lòng đất hay nơi sâu nhất, hoặc là tiến vào nơi bí mật của tam tiền giới, chỉ cần ở thế gian này là nhìn thấy tiên quang. Và lúc này mặc kệ tồn tại ác ám khủng bố nấp ở đâu, hiện tại đều có thể thấy tiên quang của Lý Thất Dạ. Lúc này hắn cũng biết Lý Thất Dạ đang khiêu chiến hắn. Trong Bất Độ Hải có đôi mắt mở ra, mắt này lặn ở sâu trong Bất Độ Hải, không người nào biết được, không người nào có thể phỏng đoán, cũng không người nào có thể ra dấu vết đôi mắt kia được. Không mang theo chấn động cũng là che đậy khí tức mình, dù là ngươi có đi ngang qua đôi mắt kia cũng không thể phát hiện đôi mắt mở ra cả, không phát hiện có mắt ở đây. Đôi mắt này nhìn từng tia tiên quang trên người Lý Thất Dạ, nhưng hắn là bình tĩnh không chút chấn động, giống quan sát chúng sinh. Tại Bất Độ Hải, dù là thủy tổ cường đại cỡ nào đều hít thở không thông, họ là yên lặng đợi chờ. Dù họ là nhân vật từng quá táo vong vân cũng không dám lỗ mãng. Lý Thất Dạ ngồi nơi đó giống hóa thành pho tượng đá, thời gian như sừng trôi. Qua thật lâu, tồn tại ác ám khủng bố không xuất hiện, cũng không có bất kỳ người nào tới đây ứng chiến. Toàn bộ Bất Độ Hải yên tĩnh, dù người nấp ở đâu ta nhất định chạm người. Cuối cùng Lý Thất Dạ đứng dậy rời đi, nói một câu thế là xong. Lý Thất Dạ nói bình thản nhưng mà sinh linh Bất Độ Hải đều nghe rõ. Bất kể sinh linh nấp ở đâu đều nghe Lý Thất Dạ nói. Tất có một trận chiến, nghe Lý Thất Dạ lên tiếng, tất cả thủy tổ thế hệ vô địch trong Bất Độ Hải đều hiểu. Lý Thất Dạ sẽ đánh một trận với tồn tại khủng bố kia. Lý Thất Dạ nói lời bình thản nhưng hắn rất có sức lặng. Có lẽ thời điểm này nên kết thúc một ít việc, là thời điểm nên đãng sạch Bất Độ Hải. Cũng có thủy tổ tự thì thào, tất cả thủy tổ thế hệ vô địch đều hiểu, chỉ cần tồn tại khủng bố kia vẫn còn ở Bất Độ Hải, kẻ này là họa lớn trong lòng mọi người, thành uy hiếp Bất Độ Hải, thậm chí tam tiền giới. Thực tế từng có không ít thủy tổ thế hệ vô địch muốn trừ tồn tại ác ám thật nhanh, nhưng lòng thì có dư mà lực thì không đủ. Cho dù là tồn tại khủng bố đứng ra khiêu chiến, tất cả mọi người trong Bất Độ Hải cho rằng Lý Thất Dạ và hắn sẽ đánh một trận. Trận chiến này chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Thì tồn tại ác ám không đứng ra ứng chiến cũng không ảnh hưởng tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn đi trong Bất Độ Hải. Trảm đại hung, nhập cự uyên, đá mài đại đạo, hắn đã làm tất cả. Đương nhiên hắn thực sự không phải chuẩn bị vì đại chiến tồn tại ác ám, mà chuẩn bị vì khai sáng kỷ nguyên. Có thể nói đây là mục đích cao nhất tới tam tiên giới, cũng là nguyên nhân tiến vào Bất Độ Hải. Không có nơi nào thích hợp khai sáng kỷ nguyên bằng Bất Độ Hải. Oanh! Một cái tiếng lổ lớn vang, ngày hôm nay Lý Thất Dạ xâm nhập vào một phiến hải vực. Hải vực này bị bóng đêm bao phủ, không có ban ngày, nơi này chỉ có bóng tối. Lúc này chỉ thấy một con cự tú lao lên không trung đánh nát bầu trời. Trong tiếng lổ lớn, từng ngôi sao trên bầu trời rơi xuống. Không hề nghi ngờ cự tú này có thực lực thủy tổ. Đương nhiên, bên trong Bất Độ Hải này, cự tú hung vật có thực lực thủy tổ không có gì lạ. Có không ít cự tú hung vật mạnh đến mức thủy tổ không dám trêu chọc. Còn cự tú đánh nát bầu trời gầm thét tấn công một lão nhân. Lão nhân đang vận chuyển bảo vật vạn đạo diễn biến ngăn cản cự thú công kích, hoàn toàn không thua kém chút nào. Nó giờ này vẫn còn tráng kiện, mặt hiền lành giống tọ tình bước khỏi bức tranh, trên người mang theo luận vật đại đạo. Lúc này lão già đứng trên khối đá ngầm, đứng bất động. Con cự thú không ngừng tới gần, oanh kích liên tiếp. Lúc sau lão già không đủ huyết khí duy trì, dù sao hắn đã cao tuổi không ngừng dụng linh đan. Dù hắn có trèo chống công kích của cự thú, nhưng lão già không nhường một bước, vẫn là bám chặt khối đá ngầm dưới chân. Nhìn kỹ sẽ hiểu mọi việc, thì ra là lão già và cự thú tranh đoạt khối đá ngầm. Chứ điều khối đá ngầm này nhìn như không có gì lạ, đá ngầm sâm xám trắng có mặt khắp nơi. Nhưng một người cự tú lại liều mạng tranh đoạt khỏi khối đá ngầm. Cút! Lý Thất Dạ đã đến. Hắn vất tay áo lên, lực lượng đại đạo quét ngang bầu trời, uy lực không gì địch nổi. Tiếng nổ mạnh vang, con cự tú bị Lý Thất Dạ vất tay đánh bay, đánh vào trong biển. Dường như cự tú cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ, nó gào lên một tiếng không ham chiến, càng không dám khiêu chiến Lý Thất Dạ, nó kẹp đuôi bỏ trốn mất dạng. Đà tạ tiên sinh, tiểu lão vô cùng cảm kích. Khi Lý Thất Dạ giải vây, lão già kia hành lễ cảm tạ. Dù nói lão già này cũng là thủy tổ, tới nay đại danh Lý Thất Dạ đã truyền khắp Bất Độ Hải. Trong đây có thủy tổ hay tồn tại vô địch nào không biết tên hắn? Tất cả sinh linh Bất Độ Hải đều hiểu Lý Thất Dạ là người dám khai chiến với tồn tại khủng bố. Đứng dậy, Lý Thất Dạ liếc nhìn lão. Ngươi là dược tiên, nên gọi là dược si mới đúng. Vì bảo vệ thứ này thậm chí không cần cả mạng nhỏ. Lúc sau người tuyệt đối biến thành đồ ăn trong bụng cự thú. Lão già nghe Lý Thất Dạ nói hắn cảm thấy xấu hổ, mặt già đỏ cười gượng nói: thế này ta đã bảo vệ suốt 10 vạn năm, Nếu bảo ta buông tha nó thì ta không nỡ. Chương 4589, Vạn Thọ Kim Điệt. Dược tiên, đúng vậy, lão giả trước mắt là dược tiên, là người tạo ra trường sinh cốc. Dược đạo vô song, có thể khởi tử hồi sinh. Tại vạn tống giới hậu nhiên đều biết, hắn không dùng đại đạo tăng trưởng mà dùng dược đạo tăng. Có tạo nghệ đạo, dược đạo cổ kim không ai sánh bằng. Tại vạn tống giới hậu nhân đều biết, dược tiên không dùng. Thậm chí là nói, tạo nghệ dược đạo có thể giúp hắn luyện ra tiên đàn, trường sinh bất tử. Đương nhiên đây là truyền thuyết thế nhân không biết thật giả. Hơn nữa, không người nào thấy hắn luyện ra tiên đàn trường sinh bất tử. Dù như thế, đàn dược quán chỉ ngộ không thể cầu, dù là trường sinh cốc cũng vậy. Tại vạn thống giới nếu có một viên đàn do hắn lưu lại, thứ này có thể bán với giá trên trời không biết bao người cướp đoạt. Về sau dược tiên tiến hành tiến vào bất độ hải, hơn nữa hắn nổi danh trong các thủy tổ, dù biết các thủy tổ đạo hạnh hắn rất đại chúng không thể sánh, nhưng mà thủy tổ trong bất độ hải rất tôn kính dược tiên, bởi hắn có dược đạo vô địch. Hắn không chỉ luyện ra dược gia tăng thọ nguyên, còn có thể luyện ra các loại dược cứu mạng, nên là thủy tổ cường đại hơn nữa cũng có ngày cầu cạnh dược tiên. Ví như thủy tổ bị thương nặng hoặc tẩu hỏa nhập ma hoặc lưu lại ám thương đều là chỉ là cầu dược tiên giúp đỡ. Cho nên trong bất độ hải có nhiều thủy tổ mạnh hơn dược tiên, nhưng ai cũng gọi dược tiên một tiếng đạo huynh. Dược tiên là người si mê dược đạo, hắn không có hứng thú xen vào phân tranh trên thế gian. Hắn có hứng thú duy nhất chính là luyện đan, tìm kiếm tiên dược, nên có thể nói dấu chân dược tiên trải rộng khắp bất độ hải. Trong bất độ hải này, ở đâu có thừa thái tiên dược, ở đâu có bảo thụ, dược tiên biết rõ hơn bất cứ người nào. Hôm nay hắn thủ tại nơi này chính là vì trông coi một gốc bảo dược, hơn nữa thủ tại đây 10 vạn năm, không phải mới thủ hộ một ngày. Chứ điều là thời gian hôm nay có chút đặc biệt, bởi bảo dược sắp thành tục lên, khi sắp xuất thế con cự tú kia mới đến tranh đoạt. Dù là dược tiên không địch lại đầu cự tú, hắn suýt chết cũng không rời, bởi vì hắn thủ hộ ở đây 10 vạn năm, nếu trơ mắt nhìn đại tú cướp bảo dược, đương nhiên hắn không cam lòng. May thay Lý Thất Xạ tới cứu hắn một mạng, nếu mạng không còn thì bảo vệ được cái lợi ích gì. Lý Thất Xạ lắc đầu nói. Dược tiên cười gượng, mặt mò nóng lên, đây là đạo lý đơn giản, đương nhiên hắn hiểu. Nhưng nếu làm theo lời Lý Thất Xạ, hắn đã không phải là dược tiên, hắn là dược sĩ. Nếu mà một khi gặp bảo dược tốt, hắn là chân thật mọc rễ tại đó, không di chuyển đến chỗ khác, không đạt được bảo dược sẽ không đi. Đúng vào lúc này, thanh âm cát cát cát vang đang ngầm dưới đất, dưới chân dược tiên bắt đầu nứt ra. Sắp xuất thế, cảm nhận đá ngầm biến hóa, đôi mắt dược tiên sáng lên, hừng phấn trà sát tay với nhau, mắt nhìn chằm chằm đá ngầm dưới chân. Thanh âm cát cát cát vang, đá ngầm dưới chân dược tiên vỡ ra như cát vụn dung nhập trong nước biển. Chính bởi vì thế, khối đá ngầm này càng lúc càng thấp, nước biển xung quanh bắt đầu bao phủ đá ngầm. Linh tinh Hàn Dạ Sano chỉ sống trong biển đêm, Sano 80 vạn năm mới tạnh đá ngầm, tiếp đó qua 800 vạn năm lại tử vong. Nhìn đá ngầm tan thành cát, tan rã trong biển rộng, Lý Thất Xạ nói, tiên sinh kiến thức vi phạm làm ta xấu hổ. Dược tiên sợ ái tán phục, dù sao không có bao người trên thế gian biết lai lịch đá ngầm phía dưới, dù là thủy tổ cũng không ít người biết. Lý Thất Xạ cười cười chỉ nhìn đá ngầm tan rã. Đúng lúc này một âm thanh vỡ vụn sinh ra, chỉ thấy trong đá ngầm bắn ra một tia kim quang càng ngày càng sáng. Sau khi đá ngầm tan rã, bên trong kim quang lộ ra vật là vỏ sò, toàn thân vỏ sò óng ánh giống hoàng kim tạo thành. Phía trên đạo vân trải rộng, thời điểm mỗi đạo vân lóe sáng mọi người cảm nhận được đại đạo thiên địa. Lúc này trên vỏ sò xuất hiện mùi hương thơm ngát, mùi hương thơm ngát này truyền đi rất xa. Vỏ sò mở ra dường như nó cảm nhận được nguy hiểm, chỉ nháy mắt vỏ sò khép lại, thân thể lùi phía sau thật nhanh, nhanh như chớp vỏ sò cũng không lao phía trước. Nhưng dược tiên sớm có chuẩn bị, lập tức ra tay cầm nhật nguyệt, tốc độ nhanh như chớp vài lần. Vỏ sò đã bỏ chạy, bị hắn bắt lại. Bị dược tiên bắt, vỏ sò muốn dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi tay. Vạn thọ kìm điệt, chờ 10 vạn năm cuối cùng cũng chờ được. Bắt được vỏ sò, dược tiên cười tươi như hoa, hết sức cao hứng. Với tư cách là thủy tổ đạo tâm bình tĩnh, không vì vật mà vui, không dùng mình mà buồn. Nhưng mà dược gì nhờ dược tiên, chỉ cần đạt được dược tốt, với hắn còn cao hứng hơn so với bất cứ việc gì. Vạn thọ kim điệt, đây là bảo dược sống, sống trong linh tinh Hàn Dạ San Hô. cần sinh trưởng thời gian rất dài. Nếu là gặp một cái con vạn thọ kim điệt chẳng các mỏ kim đáy biển, khó trách Dược Tiên chờ mười mấy vạn năm. Dùng nó làm thuốc dẫn thiên phương, Lý Thất Gia nhìn Dược Tiên thu hồi vạn thọ kim điệt, biết rõ Dược Tiên muốn làm gì, nhàn nhạt nói. Hiệu quả không thể như ý. Tiên sinh cao kiến, Dược Tiên khen, cười khổ lắc đầu nói ra. Thân gia gọng của ta ăn quá nhiều thuốc, các đại dược các vô dụng, chỉ thể đi tìm con đường khác thử xem thiên vương, không ôm quá hy vọng. Dược Tiên là người luyện dược cao siêu, phục vụ rất nhiều linh đan, rượu dược còn có nhiều hơn bất cứ kẻ nào. Với hắn ăn quá nhiều đại dược, nên đối với người khác mà nói là linh đan rượu dược với hắn lại không có hiệu quả bao nhiêu. Đây là việc đương nhiên. Lý Thất Giả cười cười biết rõ kết luận như vậy là vận mệnh của các dược sư không thể thoát, bởi vì họ luyện ra đan dược tốt nhất, nên thường thường họ là phục dụng nhiều đan dược hơn bất cứ kẻ nào. Cuối cùng tất cả linh đan đan rượu dược không có tác dụng với họ. Lúc tuổi còn trẻ ta không biết tiết chế, đạo tâm không đủ kiên định, về sau hiểu đạo lý kia đã chế, ta không thể cải biến được, quá mức ỷ lại linh đan rượu dược. Dược Tiên cười khổ một tiếng, nghĩ một chút, hắn là Dược Tiên tuyệt thế vô song, lúc hắn tuổi còn trẻ đã luyện ra vô số đan dược vô song. Người khác cả đời không ăn được linh đan rượu dược, hắn lại ăn như đậu. Từ đó, trong người hắn tích trữ độc hỏa. Hơn nữa, thời gian dài ỷ lại linh đan rượu dược, càng về sau, dược hiệu càng nhỏ, linh đan rượu dược cần thiết càng cao cấp, sau đó là không thể ăn thêm. Lý Thất Giả cười cười lắc đầu như dự đoán được kết quả, hắn là gặp nhiều người như thế. Không bằng tiên sinh và Hàn Gia nói chuyện, khó có khả năng có tồn tại vô thượng như Lý Thất Giả đến gặp Dược Tiên đưa ra lời mời. Cũng có thể Lý Thất Giả đã tiêu diệt xong hùng địa, hiện tại không có việc gì nên đáp ứng. Mời tiên sinh, hắn là vui vẻ vội dẫn Lý Thất Giả đi. Được Dược Tiên dẫn dắt, hai người vượt qua không gian xa xôi tới địa phương Dược Tiên ở. Nếu cho rằng hắn ở một mình thì sai lớn, hắn hiện tại là ở một cái vùng biển phong bế trong Bất Độ Hải. Hải vực này bị sương mù bao phủ, có đại trận bao phủ. Cho dù là người một thủy tổ, nếu không biết phương pháp tiến vào cưỡng ép sông vào cũng khó khăn. Trong hải vực bị phong tỏa, ánh mặt trời chiếu rọi, trong xanh mây trắng vô cùng xinh đẹp, trên biển có một hòn đảo to lớn. Hòn đảo to lớn này là một đại lục cũng chẳng sai. Trên hòn đảo từng tòa thành trì, trăm vạn dân chúng ở lại. Ở trên thành trì, người đến người đi hết sức phồn hoa. Nhìn thành trì phồn hoa trên hòn đảo làm người ta giật mình như ở tam tiền giới. Trên hòn đảo này, trong đám mây thần phong ẩn hiện, tiên hạc bay lượn, thần loan kéo xe, giống như là tiên sơn hải ngoại an bình. Không hề nghi ngờ nơi này chính là tiểu thiên thế giới, một hải ngoại tiểu sơn, tiểu thiên thế giới thập phần xinh đẹp. Dược Tiên mang Lý Thất Giả đi vào đây nói với hắn. Nơi đây là ta cùng mấy vị đạo hữu khác xây nên, nam đã có chút huỳnh đệ theo chúng ta đi vào. Họ là phồn diễn sinh sôi trên đảo, từ đó là xây dựng tiên địa bản thân. Dược Tiên nói lời này làm Lý Thất Giả nghĩ. Trăm ngàn vạn năm qua đi, các thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải không ít người, không phải một mình tiến vào, họ là dẫn theo chiến tướng dưới trướng cùng tị hạ, thủ hạ cường đại đi vào nơi đây. Cuối cùng thủy tổ dàn xếp họ trong Bất Độ Hải, nhưng mà tùy tùng của họ an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở hậu đại, thành tựu một cái tịnh thổ an vui. Dù kẻ nào thấy cảnh này cũng hiểu, sau khi các thủy tổ tiến vào Bất Độ Hải, họ là không có quay về tam tiền giới. Tại đây, đây là nhà họ, ngược lại vẫn là không bỏ được nhớ nhung về tam tiên giới. Chương 4590, trận chiến năm đó. Dược Tiên sống một mình trên ngọn núi trong mây, khi hắn về, tọa hạ đồng tử vội đến đón. Cùng lúc đó, Dược Tiên phân phó đệ tử mười mấy lão hữu đến, lát sau có ba thủy tổ giá lâm. Đám mây trên cao quay cuồng. Thế việc này tất cả con dân trong tiểu thiên thế giới đều biết, các thủy tổ đồng thời xuất động, họ là tò mò vì sao họ cùng xuất hiện với nhau. Ba vị thủy tổ cùng xuất hiện, khí tức thủy tổ tràn ngập, mặt đất sinh ra kim tuyền, hoa sen nở rộ giống tiên cảnh. Ba vị đạo hữu cùng ở chung với ta trong viễn thiên địa này cũng là phát triển nơi đây thành tịnh thế, ba vị đạo hữu có công lao rất lớn. Dược Tiên giới thiệu Lý Thất Giả ba cái thủy tổ, vừa cười vừa nói. Ta từ rất nhiều năm trước đã không về đây, có thể nói ta không có bao nhiêu cống hiến với đây. Dược Huynh lại khiêm tốn. Nếu không có Dược Linh của Dược Huynh, chúng ta đã không có ngày hôm nay. Một trong ba vị thủy tổ cười tươi lắc đầu. Ba vị đạo hữu theo thứ tự là Dương Minh đạo hữu, Tịnh Dương đạo hữu, Phục Ngưu đạo hữu. Ba vị đạo hữu rất hợp ý ta, ở cùng trong tiểu thiên thế giới vô số năm tháng. Sau khi Dược Tiên giới thiệu ba thủy tổ, Dược Tiên cũng cảm khái. Ba thủy tổ này theo thứ tự là Dương Minh thủy tổ, Tịnh Dương thủy tổ cùng Phục Ngưu thủy tổ. Có thể nói ba người này tiếng tăm lừng lấy ở vạn thống giới, thần uy vô song, từng lưu lại đạo thống cường đại trong vạn thống giới. Dương Minh thủy tổ chính là vương Dương Minh sáng tạo ra Dương Minh giáo, đồng thời từng là đệ tử theo học của Quang Minh Thánh Viện, về sau tự nghĩ ra Minh Tâm Kinh thành thủy tổ. Vương Dương Minh, hắn là nam tử trung niên, quạt lồng trần khít đầu, khí chất văn nhã. Nếu như mà hắn thu liễm khí tức thủy tổ, người khác khó nhìn ra hắn là thủy tổ, ngược lại lại cảm thấy hắn như quân sư hoặc là lão sư trường tư thục. Tịnh Dương thủy tổ, hắn mặc phú y, lưng xuất hiện dị tượng nắng gắt, giống như mặt trời mới mọc xua tàn bóng tối, giống như ánh mặt trời chiếu khắp vạn nơi. Tịnh Dương thủy tổ từng sáng tạo ra Tịnh Dương đạo thống trong vạn thống giới, từng là đạo thống cường đại. Phục Ngưu thủy tổ, thần châu đầu người, mũi thôn nhật nguyệt, giống thần ngưu vô thượng, làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, nếu ăn mám há miệng có thể thôn vệ thiên địa. Thân thể hắn cao lớn khôi ngô, bất luận hướng đi đâu, ở đầu vừa đứng, hình như đều là nâng lên cả ngày không đồng dạng thập phần khí khái. Hắn từng sáng tạo ra Phục Ngưu đạo thống, chỉ tiếc về sau nó không người kế tục, cả Phục Ngưu đạo thống suy sụp, từ đó biến thành hoàng dã. May mắn về sau đạo giải chân đế đạt được Phục Ngưu kinh, truyền thừa đạo thống của Phục Ngưu thủy tổ, cuối cùng kích hoạt Phục Ngưu đạo thống, trùng kiến Phục Ngưu đạo thống. Giới thiệu xong ba cái thủy tổ này, Dược Tiên lại giới thiệu đám người Lý Thất Dạ nói xa. Vị này chính là, không cần Dược huynh giới thiệu chúng ta biết là ai. Phục Ngưu thủy tổ tươi cười cắt lời Dược Tiên, vừa cười vừa nói. Bất Độ Hải hôm nay không ai không biết tiên sinh. Nói xong hắn là hành đại lễ với Lý Thất Dạ. Ba người cũng cùng hành đại lễ nói. Bái kiến tiên sinh, tiên sinh giá lâm là vẻ vang cho kẻ hèn này, thật là vinh danh cho chúng ta. Dù nói thế, ba cái thủy tổ đều là thế hệ uy danh hiển hách, cả đời từng thành lập công tích khó lường. Ở trước mặt Lý Thất Dạ họ là thấp hơn một bậc, cũng là hành đại lễ, thái độ cung kính. Lý Thất Dạ thản nhiên thừa nhận các thủy tổ hành lễ. Họ ngồi cùng Lý Thất Dạ nâng trà thơm, hắn là khách theo chủ chậm rãi uống. Một lát sau, Lý Thất Dạ đặt chén trà trong tay xuống nhìn bốn người Dược Tiên lúc này cười. Thời điểm ta ở Bất Độ Hải nghe qua một ít thủy tổ từng nói qua, các người từng tham gia đại chiến năm đó. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, bốn người Dược Tiên cầm chén trà cũng giật mình, sau đó bốn người nhìn nhau. Các người có thể còn sống, việc này không dễ dàng. Cuối cùng Lý Thất Dạ hời hợt nói. Cuối cùng đám Dược Tiên nhìn nhau, rốt cuộc Vương Minh Dương đặt chén trà trong tay xuống thở dài. Chuyện năm đó thật trôi qua quá lâu, cũng chẳng phải bí mật, không ít đạo trong Bất Độ Hải cũng biết. Chúng ta năm đó thật sự tham gia đại chiến ấy. Chúng ta một trong số ít khi trở về còn sống. Phục Ngưu thủy tổ nói. Hoặc nói lúc ấy chúng ta sớm hơn một chút đi trước mọi người, nên là mọi người hoặc ít hoặc nhiều có cái nhìn của mình. Việc này không phải bí mật, mấy đạo hữu đã nói qua, chúng ta đã nói hết. Tịnh Dương thủy tổ cười, thần thái thản nhiên, giống như thế đá Vương Minh Dương. Nói chuyện này cũng sinh ra cảm giác buồn lo vô cớ, cảm thấy bất đắc dĩ, liên tiếp bóp tay than thở. Năm đó Cầm Nữ Đế và các vị tiền hiền triều bình tiến công thiên hạ. Dược Tiên nói, lúc ấy ta hiểu y thuật, ta giật dây ba đạo hữu gia nhập đội ngũ này, chúng ta muốn làm một chút chuyện vì thế giới, xem như góp chút công sức vì tam thiên giới. Chúng ta và một cái vị đạo huynh Phục Ngưu tổ tiếp tục lời của Dược Tiên nói ra. Vị đạo huynh này là người cường đại nhất trong số thủy tổ chúng ta, tạo hạnh hắn sâu không lường được, đa mưu túc trí, nên bốn người chúng ta hiệu lực dưới trướng hắn gia nhập chiến trường. Về sau xảy ra một chuyện, Vương Dương Minh nghiêm túc nói, vị đạo huynh này đã ra một ít lựa chọn, chúng ta sớm là rời khỏi cuộc chiến, hắn đầu nhập hắc ám. Lý Thất Dạ cười thoáng qua, Vương Dương Minh bọn hắn là có chút khó mở miệng, nhưng mà hắn một ngụm nói toạc cũng biết trong này có một ít gì. Hắn nói lời này làm bốn người nhìn nhau mặt có sự cười khổ. Về mặt đám Vương Dương Minh còn thế, từ đó có thể tưởng tượng người bọn họ thần phục chắc chắn đã đầu nhập vào hắc ám, với tư cách là thủy tổ họ không có chịu được việc này. Vâng, tiên sinh nói không sai. Vương Dương Minh hít sâu một hơi nghiêm túc nói, năm đó vị đạo huynh này đưa ra lựa chọn, tuy chúng ta không biết hắn là bị cái gì kích thích, nhưng lựa chọn như vậy quá đột ngột. Hắn là một người rất cường đại, có thể nói dù là đạo hạnh hay công tích, ít có người trên thế gian có thể sánh. Hắn từng trả ra lớn vì tam tiên giới. Ta biết rồi, Lý Thất Xạ cười cười, đương nhiên biết rõ vị đạo huynh trong lời họ hắn cười. Một trong thập đại thủy tổ, thực lực rất mạnh, cũng có công tích lớn lao với tam tiền giới. Hắn có lòng dạ phi phàm. Đám Vương Dương Minh cảm thấy chua xót, dù là thế bốn người cũng không nói bậy về đạo huynh kia, không có chửi bới đối phương. Từ điểm này có thể nhìn ra được, năm đó đạo đám dược tiền rất tôn kính vị thủy tổ này. Đại chiến năm đó, chúng ta huyết chiến bát vương, thật không dễ dàng. Chúng ta đau khổ chịu đựng tất cả. Phục Ngưu thủy tổ thở dài một hơi, nhớ đến chuyện năm đó nội tâm không có tư vị. Cuối cùng hắn là cười khổ nói ra, thật không rõ tại sao hắn lựa chọn như vậy, ít nhất là chẳng phải có Cầm Nữ Đế lúc đó cùng thủ vững sao. Nói tới đây Phục Ngưu thủy tổ lẩm bẩm, nhìn ra bọn chúng từng có tình cảm sâu đậm với thủy tổ kia. Dù sao họ cũng từng vào sinh ra tử, huyết chiến bát phương. Thì chúng ta không biết tại sao đạo huynh lại đưa ra lựa chọn như vậy. Vương Dương Minh nói, đạo bất đồng, bất tường vi mưu. Chúng ta cũng không muốn sống cùng hắn, cũng không muốn đầu nhập vào hắc ám. Vì đạo huynh này đã đầu nhập vào hắc ám, nhưng hắn là không có sự chúng ta, không có cưỡng ép kéo chúng ta vào hắc ám. Cuối cùng mọi người tan rã trong không vui, mỗi người một ngả. Nói tới đây Vương Dương Minh thất lạc thở dài, đây là nguyên nhân chúng ta rời khỏi đại chiến, cũng có một ít đạo hiểu lầm chúng ta. Dược tiên cười chua xót, những năm qua chúng ta không hề ra ngoài, cũng chưa từng vãng lại với đạo hữu nào. Tĩnh Dương thủy tổ cười nói, sau khi bọn họ rời khỏi chiến dịch năm đó, họ nản lòng thoái chí trở lại thiên địa của chính mình. Trong bốn vị thủy tổ của bọn họ, trừ dược tiên còn chạy ra ngoài tìm kiếm các loại tiên dược xa. Đám Vương Dương mình đã nản lòng thoái chí không ra ngoài, không có muốn vãng lại với đạo hữu khác. Mặc dù nói họ đều là thủy tổ từng vô cùng cường đại, đạo tâm vô cùng kiên định, nhưng tồn tại thập đại thủy tổ cuối cùng đều xa đọa, làm cho nội tâm họ cẩn thận hơn, càng làm họ rời xa thế giới bên ngoài, duy trì khoảng cách với mọi người. Bọn hắn cũng lo lắng phát sinh một số chuyện gì đó, đặc biệt lo lắng một ít chuyện không tốt xảy ra trong thiên địa của họ, cho nên họ cũng nản lòng thoái chí, quy ẩn thiên địa của mình, không có xuất hiện lần nữa. Họ cũng không có muốn rời khỏi thiên địa này, họ phải thủ hộ nơi đây tránh tai nạn hàng lâm. May mắn một trận chiến năm đó là cơ bản đã chấm dứt, Vương Dương Minh bất đắc dĩ nói ra, nhưng cũng không phải tốt như vậy. Cuối cùng vẫn kết thúc, cho dù đạt được mục đích chiến lược năm đó, ít nhất là ngăn chặn hắc ám cũng không cho hắc ám tàn sát bất độ hài, nên chúng ta mai danh ẩn tích thời gian dài. Thời điểm bàn đến việc này, dù là ai, chỉ cần là thủy tổ tham gia trận chiến đó đều là không muốn nói về việc này. Chương 4591, người nấp ở nơi sâu nhất. Một trong thập đại thủy tổ cuối cùng cũng rơi vào hắc ám. Đây chính là nguyên nhân đám người dược tiên cảm thấy khổ sở cùng chán nản. Cho nên đến hôm nay họ không muốn nói nhiều, họ cũng không muốn chửi bới thủy tổ kia. Cho nên đến khi người ngoài nhắc đến chuyện này, đám người dược tiên sẽ nói năng thận trọng. Nhưng hiện tại Lý Thất Xạ hỏi đến, họ nguyện ý bẩm báo tất. Mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau mà thôi, mỗi một người có cái nhìn khác biệt, cũng có thể nói đạo tâm họ không kiên. Lý Thất Xạ nói, với cách làm của thủy tổ sa đọa trong thập đại thủy tổ, hắn không có hứng thú quan tâm. Năm đó cũng không chỉ một người. Lý Thất Xạ cười cười, tồn tại kinh khủng kia không phải duy nhất. Đây mới chính là thứ Lý Thất Xạ muốn hỏi. Đám dược tiên nhìn nhau. Cuối cùng là Vương Dương Minh gật đầu nói, vâng, chúng ta biết. Chỉ biết một người duy nhất, năm đó cụ thể bao nhiêu tồn tại khủng bố sa đọa, chúng ta không rõ. Nói tới đây hắn dừng một lúc trầm ngâm, chúng ta xem như thủy tổ tan trí tương đối trễ, không có tham dự quá nhiều việc, có thể biết rõ tất cả chân tướng, chỉ đám cầm nữ đế, hỏa tổ xa, đám người cửu bí, bão phát biết càng kỹ càng. Đúng thế, thực tế trước khi chúng ta tới Bất Độ Hải, trận chiến tranh này tiếp tục thật lâu. Nói cách khác, trận chiến tranh này là đại chiến chính tà, nó là có từ rất lâu. Dược Tiên gật đầu, vương dường mình là trầm ngâm một lúc nói. Chúng ta biết rõ tin tức mà nói, cách đây thật lâu đã có tồn tại hắc ám, ít nhất là trước khi chúng ta xuất thế. Nghe đồn ngay khi từ đầu là do Tam Tiên chủ đạo chiến tranh, về sau Bão Phác, Cửu Bí, Hỏa Tổ, Long Tổ, Cẩm Nữ Đế đều là gia nhập chiến tranh. Về sau không biết nguyên nhân gì. Nói tới đây, Vương Dương Minh trầm ngâm, Tam Tiên không có tin tức, ít nhất chúng ta biết là vậy. Sau đó, đại cục do đám Cẩm Nữ Đế chủ trì, chúng ta gia nhập sau cũng được là binh lính của Cẩm Nữ Đế chiêu mộ. Kỳ thật trận chiến chính ta này không phải liên tiếp nằm ở trạng thái chiến tranh, có khi đánh có khi ngừng, mỗi thời điểm đều không cố định. Tịnh Dương Thủy Tổ bổ sung một câu, có lẽ giai đoạn trước khi xảy ra chiến tranh tương đối dài, chúng ta tham gia sau, nói theo một cái ý khác, đó là trận chiến cuối cùng. Chỉ có điều rằng chúng ta rời đi tương đối sớm. Thú vị. Lý Chất Xạ cười cười hiểu thêm một ít tình huống của Bất Độ Hải, chứ điều hắn là cảm thấy hứng thú. Theo chúng ta thấy tình huống ấy, chúng ta biết rõ có lẽ có hai tồn tại khủng bố, lúc ấy là Cầm Nữ Đế Bão Phác chủ trì đại cục, xem như là đại chiến trường. Cũng có lúc dừng, không biết là tồn tại khủng bố kia dừng lại có tính toán gì. Trận chiến tranh đó kéo rất lâu, hắn triệu tập không ít hùng vật trong Bất Độ Hải, thậm chí có một ít người gia nhập đội ngũ của hắn, đến từ chính Tam Tiên giới. Nói đến đây hai người nhìn nhau. Đương nhiên, chuyện liên quan đến tên người khác Tịnh Dương Thủy Tổ không dám nói ra, càng là Thủy Tổ họ không dám chửi với người khác, dù sao họ cũng là người từng trải. Chỉ có thể nói là bộ phận rất nhỏ, Vương Dương Minh nói. Giai đoạn như thế, giai đoạn trước không nhiều, nghe nói về sau có Tam Tiên cam thiệp. Cuối cùng tồn tại khủng bố kia, chiến bại bỏ trốn mất dạng, đám Cầm Nữ Đế Bão Phác Long Tổ đuổi giết không tha tìm khắp Bất Độ Hải. Nhưng có một vị tồn tại khủng bố, Lý Thất Dạ cười cười với tồn tại chiến bại kia, Lý Thất Dạ biết rõ trong lòng. Tồn tại khủng bố kia là kẻ giấu sâu nhất. Vương Dương Minh nghiêm túc nói, cho dù chúng ta tham gia trận chiến từ đầu đến cuối, thực tế chúng ta chưa từng gặp hắn. Nào đó, chúng ta lên chiến trường chỉ là chém giết nanh vuốt của hắn mà thôi. Không nói chúng ta chỉ sợ rất ít người gặp được. Dược Tiên lắc đầu. Năm đó ta thấy Cầm Nữ Đế, nhưng mà cho rằng Cầm Nữ Đế chưa chắc nhìn thấy người kia, bởi vì người kia ẩn nấp quá sâu. Ít nhất là Hỏa Tổ đã thấy. Phục Ngưu Thủy Tổ tiếp một câu. Hỏa Tổ tuyệt đối đã thấy hắn, bằng không vì cái gì năm đó thần uy đè sập cả Bất Độ Hải, có lão tổ Tam Tiên tức giận ngập trời, chỉ sợ không phải bởi vì Hỏa Tổ rơi vào hắc ám đơn giản. Hỏa Tổ đã gặp, Lý Thất Dạ có thể khẳng định, hắn gật đầu xác nhận. Tịnh Dương Thủy Tổ thở dài, tóm lại tồn tại khủng bố kia ẩn nấp quá sâu, chúng ta nghe nói không chỉ Thủy Tổ đang tìm kiếm hắn, ngay cả Tam Tiên cũng tìm hắn, nhưng mà không ai tìm được tung tích. Thậm chí có đạo hữu nói, khi mà tồn tại khủng bố kia xuất hiện trong Bất Độ Hải, hắn chưa từng lộ mặt chân chính, có lẽ Thạch Tinh trong Vạn Cổ Uyên năm xưa đã thấy hắn, còn có ai khác nhìn thấy hay không thì không rõ. Tịnh Dương Thủy Tổ nói Thạch Tinh chính là viên đá đen bị trấn áp trong Viễn Trinh Thuyền, nó xuất thân từ Vạn Cổ Uyên. Lúc này đám người Dược Tiên nhìn Lý Thất Dạ, mười Vạn Cổ Uyên bị hủy trong tay Lý Thất Dạ, hắc ám bao phủ Vạn Cổ Uyên cũng bị hắn dẹp yên. Thời điểm hắc ám chưa bao phủ, ta đã đi qua Vạn Cổ Uyên, về sau không tiến vào, không biết là tồn tại khủng bố kia định làm gì. Dược Tiên nói ra. Một đạo đài, Lý Thất Dạ cười cười, hắn đang mưu đồ nhưng mà không thành công, nó đã bị hủy. Có lẽ là Tam Tiên ra tay, đáng tiếc là hắn đã rời đi từ trước. Đúng thế, chỉ sợ Tam Tiên vẫn là tìm kiếm hắn, hắn cũng không dám lộ mặt chính thức, vẫn trốn sâu trong Bất Độ Hải, coi biết hắn ẩn thân nơi đâu, chỉ sợ đám Hỏa Tổ cũng không biết. Phục Ngưu Thủy Tổ nói ra. Do tồn tại khủng bố bị đánh bại, người ẩn nấp đằng sau mới đáng sợ chân chính. Hương Dương Minh nói, năm đó thì có một tồn tại khủng bố không lộ mặt, hắn ẩn nấp sâu không xuất thế, lại có thể âm thầm đầu độc nhiều người, không chỉ rất nhiều hung vật trong Bất Độ Hải rơi vào hắc ám, nhiều thủy tổ cường giả vô địch đều bị hắn đầu độc. Nói tới đây, Vương Dương Minh một lúc dừng rồi mặt ảm đạm. Trong trận chiến cuối, nói trắng ra chính là chúng ta người một nhà đánh người một nhà. Hắn lại không lộ mặt, hắn chẳng tổn thất bao nhiêu, thậm chí không lộ tung tích. Ba người Dược Tiên thở dài một hơi, họ đều là người tham gia trận đó, biết rõ tình huống bên trong. Đối với họ mà nói, trận đó là huynh đệ tương tàn, cảm thấy khó chịu nói không thành lời. Tồn tại khủng bố này quá mơ hồ, nhất định là có mưu đồ đáng sợ hơn. Vương Dương Minh nghiêm túc nói ra, chứ điều chúng ta không biết mà thôi. Đúng, Lý Thất Giả cười cười. Hắn sợ bạo lộ chính mình, một khi bạo lộ ra Tam Tiên không bỏ qua cho hắn. Cho nên dù là tiên sinh khiêu chiến hắn trước mặt chúng sinh, hắn cũng không hiện thân. Tịnh Dương Thủy Tổ nói, chúng ta không có biện pháp dùng Tam Tiên đối phó hắn. Hắn không quan tâm việc này, vì đạt được mục đích chỉ sợ hắn có thể làm ra bất cứ thủ đoạn. Việc Lý Thất Giả khiêu chiến tồn tại khủng bố, tất cả sinh linh bất đoại biết. Nhưng mà tồn tại khủng bố kia không lộ diện, không ứng chiến, không phát ra thanh âm. Tất cả mọi người tin tưởng tồn tại khủng bố kia biết rõ việc này, chỉ có điều hắn là trốn tránh không đi ra. Cũng không thể trách hắn, Lý Thất Giả cười nói. Nếu hắn xuất hiện, Tam Tiên sẽ không giảng nghĩa khí mà xông lên đánh hắn một trận. Các người cũng không một đấu một với hắn. Lý Thất Giả nói như đùa, Dực Tiên cười khổ. Nên là tồn tại khủng bố kia xuất hiện, thủy tổ trong bất đoại là không một đấu một với hắn. Tất cả thủy tổ trong bất hoại là nhất định xông lên. Còn về phần Tam Tiên, họ không một đấu một, dùng tất cả biện pháp chạm tồn tại kia. Hắn đang mưu đồ đại sự, Vương Dương Minh nói. Chưa diệt được hắn, bất hoại vĩnh viễn không bình yên. Tam Tiên giới vĩnh viễn không bình yên. Chỉ là hắn còn sớm muộn, một ngày tai nạn sẽ đến. Đây là việc Tam Tiên lo lắng nhất. Hắn rất bình thản, cũng là kẻ mưu đồ đại sự, Lý Thất Giả cười. Nếu hắn thật thành công, Tam Tiên giới cũng tốt, bất hoại cũng được. Tất cả xong rồi, cho dù là Tam Tiên cũng không thể hạng lâm thế gian. Lý Thất Giả nói ra lời này, sắc mặt đám Vương Dương Minh đổi. Dù họ không quay lại Tam Tiên giới, họ cũng không hy vọng thế giới đó tan thành mây khói. Huống chi nếu thật đến bước này, bất đoại cũng khó tránh được một kiếp. Tiên sinh khiêu chiến hắn không ứng chiến, chỉ cần hắn tiếp tục ẩn sâu không ra, hắn là tâm phúc đại họa của mọi người cũng không làm gì được hắn. Phục Ngưu Thủy Tổ nói. Không vội, Lý Thất Giả cười cười, ít nhất là hắn biết chuyện này, huống chi hắn tất nhiên sẽ đi ra, nhất định sớm muộn mà thôi. Nói tới đây, Lý Thất Giả nổ ra nụ cười, thấy hắn có lòng tin, đám người Dược Tiên cảm thấy ngoài ý muốn, họ nhìn nhau. Trăm ngàn vạn năm qua đi, không biết bao người sử dụng các phương pháp khác nhau, tồn tại khủng bố kia vẫn ẩn nấp không xuất hiện. Hiện tại Lý Thất Giả có tin tưởng như thế, đám người Dược Tiên cũng không biết hắn có thủ đoạn gì. Chương 4592 Đổ sát hàng tỷ. Lý Thất Giả nói chuyện với đám người Dược Tiên rất lâu, nói đến bất độ hải, nói đến tồn tại khủng bố, cũng nói đến chiến dịch trước kia. Đương nhiên đám người Dược Tiên rất lo lắng tồn tại khủng bố ẩn nấp trong bóng tối, nội tâm họ là khát vọng thấy Lý Thất Giả có thể chạm tồn tại đó. Vương Dương Minh nói, tồn tại kia ngốc đầu trở lại, nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn, đến lúc đó là chỉ sợ bất độ hải rơi vào tay giặc, không ai có thể may mắn thoát khỏi, không ai có thể lo cho thần chính mình. Vương Dương Minh nói lời này, đám Dược Tiên cũng thấy lo lắng. Với họ, bất độ hải là ngôi nhà thứ hai của họ, đương nhiên họ không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Nhưng mà tồn tại khủng bố che giấu rất sâu, bản thân hắn lại giấu mặt, chỉ sợ không ai có thể đào hắn ra. Cho nên họ mới lo lắng thời điểm có tồn tại khủng bố kiệt xuất đầu lộ diện. Có lẽ khi đó là toàn bất độ hải rơi vào tay giặc, không ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên với những lời này, Lý Thất Giả không nói thêm gì, chỉ cười. Hắn có ý định cùng kế hoạch của mình, hắn không có vội trong nhất thời. Lý Thất Giả nói chuyện với đám Dược Tiên thật vui, chứ điều hắn là không ở nơi này lâu. Sau khi tìm hiểu tin tức từ cho đám người Dược Tiên, hắn đứng lên cáo từ. Nguyện tiên sinh kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Thời điểm sắp chia tay, đám Vương Dương Minh đều là cầu chúc Lý Thất Giả được như mong muốn. Tiên sinh ra tay tất trảm tồn tại ác ám tế cờ. Sẽ với mong ước như vậy, Lý Thất Giả cười cười nói ra, cũng không vội trong nhất thời trảm hắn, tùy thời đều có thể, ta còn có chuyện khác phải làm. Nói xong hắn là cáo từ, đám Vương Dương Minh cùng rời đi. Khi mà Lý Thất Giả rời đi, hắn vượt qua một nửa bất độ hải, tham ngộ thiên địa, ngộ đại đạo, hoàn thiện quy tắc vô thượng của mình. Đúng như hắn nói, hắn đã không vội chạm kia. Tồn tại kia cũng không có sốt ruột tìm kiếm. Hắn xem ra chỉ cần nó vẫn còn ở trong mất đồ hải thì thời sẽ có cơ hội chạm. Huống chi tồn tại kia sẽ xuất đầu lộ diện, chẳng phải là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên trong đoạn thời gian kế tiếp, Lý Thất Dạ không ngừng đi lại trong bất đồ hải. Đi rất lâu, hắn không chỉ tu hành đại đạo tới đỉnh phong, càng là hoàn thiện quy tắc của chính mình. Hắn muốn chuẩn bị khai sáng một kỷ nguyên. Với hắn mà nói, khai sáng một kỷ nguyên chỉ cần là đại đạo vô thượng thì chưa đủ, cần có quy tắc chí cao vô thượng, từ đó đặt trụ cột cho cả kỷ nguyên. Tất cả tu hành đại đạo trong tương lai nằm dưới quy tắc chí cao vô thượng. Hắn vừa tu hành vừa ngộ đạo, vừa thăm thú các nơi trong thiên địa, chế tạo quy tắc chí cao vô thượng quán. Đương nhiên hắn không đại khai sát giới, chẳng đi trêu chọc phiền toái, nhưng mà phiền toái lại đến tìm cửa. Trong những ngày qua, đại lượng quái vật ở biển, hung vật, mãnh thú, độc trùng ở Bất Đồ Hải lại tụ tập tạo thành một chi đại quân, hợp thành quân đoàn vô cùng khổng lồ. Cho nên chỉ thời gian ngắn, rất nhiều địa phương trong Bất Đồ Hải vang tiếng kèn lệnh, hiệu triệu vô số hung vật, mãnh thú Bất Đồ Hải gia nhập vào quân đội viễn chinh. Thời gian ngắn, Bất Đồ Hải sinh ra sóng lớn ngập trời, nhiều nơi trong đó bộc phát sóng lớn, nhiều cột nước cao vạn dặm bay đến cao. Dưới đáy biển có ma quỷ lớn như đại lục, trên bầu trời có tam đầu long lớn hàng tỷ dặm bao phủ bầu trời. Trong nước biển có sóng lớn quay cuồng, một cái con hung kình toàn thân bao phủ ở trong, xương cốt nổi lên. Hàng loạt tiếng nổ vang vọng bầu trời các nơi, trong đó rất nhiều vùng biển của Bất Đồ Hải xuất hiện hàng tỷ đại quân tụ tập, chúng lao phía hía. Phía Lý Thất Dạ, thành thế mênh mông cuồn cuộn kinh động vô số sinh linh, cũng là kinh động rất nhiều thủy tổ trong Bất Đồ Hải. Bốn đại quái tụ tập hàng tỷ đại quân là hung thú cùng quái vật trong các lĩnh vực chúng thống trị. Thấy đại quân tụ tập, có thể tổ biết rõ quân đoàn hung vật xuất phát từ đâu. Chúng muốn báo thù đệ nhất hung nhân Lý Tiên Sinh. Thời điểm hàng tỷ đại quân lao hướng Lý Thất Dạ khoảng thời gian ngắn, mọi người đều biết bốn đại quân tụ tập hàng tỷ sinh linh làm gì. Bất quá Bất Đồ Hải có chín đại quái chiếm lĩnh từng phiến hải vực to lớn. Chúng hung hiểm cùng rào hoạt, hơn nữa hàng tỷ hung vật cự thú dưới trướng thì đều không dám trêu chọc. Nhưng trước đó Lý Thất Dạ đã đại khai sát giới, đại sát bát vương. Những nơi hắn đi qua, hắn giết không còn manh giáp, giết máu nhuộm đỏ Bất Đồ Hải. Hắn đại khai sát giới không chỉ là san bằng xào huyệt nhiều cự thú, chín đại quái đã có năm đại quái chết trong tay hắn. Địa bàn của năm đại quái bị Lý Thất Dạ san bằng, hàng tỷ hung vật cự thú dưới trướng năm đại quái đều chết. Chín đại quái chúng đều là cự thú vô cùng hung hãn, có thể nói là hung vật cường đại nhất Bất Đồ Hải. Chúng không phải là dã thú ngu xuẩn chưa khai hóa, chưa khai trí. Sau khi Lý Thất Dạ đối sát năm đại quái, bốn con càng lại cảm nhận được hung hiểm. Chúng ý thức được hắn không phải là túy tản sát giết một trong bốn đại quái, mà là hắn muốn giết sạch chín đại quái, hơn nữa là nhổ cỏ tận gốc, muốn triệt tiêu. Từ đó về sau Bất Đồ Hải sẽ không có chín đại quái. Nên chúng liên hợp với nhau triệu tập hàng tỷ hùng vật cự thú trong Bất Đồ Hải tiến hành vây quét Lý Thất Dạ. Trước đó không biết bao hùng vật cự thú trong Bất Đồ Hải bị Lý Thất Dạ giết lạnh mình. Những nơi hắn đi qua có thể nói là không biết có bao cự thú hùng vật. Ngay tin đã sợ mất mặt bỏ trốn mất ra hoặc ẩn nấp không dám xuất hiện. Hiện tại bốn đại quái triệu tập hùng thú cự vật ở đây trả thù hắn. Cho nên khoảng thời gian ngắn, vô số cự thú hùng vật trong Bất Đồ Hải liên hợp với nhau tạo thành đại quân diệt Lý Thất Dạ. Đại chiến sắp bắt đầu, máu tươi là nhuộm đỏ Bất Đồ Hải. Nhìn vô số hùng vật cự thú tiến tới vị trí Lý Thất Dạ, có thủy tổ nói ra, hàng tỷ hùng vật cự thú hợp thành đại quân là cái cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Có thể nói vùng biển Lý Thất Dạ đang ở lại bị hàng tỷ hung thú vây quanh. Hàng tỷ hung thú cự vật này chen chúc với nhau, hải vực trở nên nhỏ bé. Trong hải vực sinh ra sóng lớn ngàn dặm, cả phía hải vực đang lắc lư như sắp tan vỡ. Tiểu bối, hôm nay là ngày chết của ngươi, bầu trời một tiếng nói quanh quẩn trong hư không. Lời này là do một con ma quy nói ra, là một trong bốn đại quái. Oanh oanh oanh, thanh âm lòng trời lở đất vang, là kèn lệnh của bốn đại quái toàn Bất Đồ Hải đều nghe thấy. Tìm chết, thấy hàng tỷ hung vật cự thú bao quanh Lý Thất Dạ, có thủy tổ lắc đầu. Thời điểm bốn đại quái liên thủ vây công Lý Thất Dạ đã kinh động nhiều thủy tổ cùng thế hệ vô địch trong Bất Đồ Hải. Lúc này họ ngừng đầu nhìn phương xa, muốn quan sát trận chiến kinh thiên động địa này. Đúng như lời thủy tổ nói, dù có bao hùng vật cự thú tấn công Lý Thất Dạ, họ cũng coi chúng là đang tự tìm chết. Cho dù bốn đại quái liên thủ, dù là đại quân hùng thú mạnh hơn nữa, mặc kệ chúng đã từng chém giết tùy tổ, trước mặt Lý Thất Xà dù chúng có liên thủ cũng chỉ là tự chết mà thôi. Oanh một tiếng nổ lớn vang, một quyền như hủy thiên diệt địa, quyền kình khủng bố dễ dàng chém giết tất cả hùng thú quái vật trong phạm vi bao phủ. Các vùng biển bị quyền kình đánh bốc hơi, không có tiếng kêu thảm thiết, hàng tỷ hung vật cự thú bị Lý Thất Xà đánh thành máu tươi, cho nên sóng gió ngập trời bạo phát, nước biển bị nhuộm thành máu tươi đỏ. Đây là việc khủng bố, hàng tỷ hung vật cự thú không thể chống một kích, dưới quyền kình kình của Lý Thất Xà chúng biến thành máu tươi, thậm chí chẳng kịp nhìn thấy hình dáng. Lý Tất Dạ là gì? Có chút hung vật cự thú vô cùng cường đại, thời điểm quyền kình đánh xuống đã bay lên cao, nhảy vào bầu trời bỏ trốn mất dạng. Lý Tất Dạ vùng hai tay lên, tất cả hung thú cự vật trốn vào bầu trời bị hắn là chém giết sạch sẽ. Nên sau một đợt trùng kích, đám hung thú cự vật trốn vào bầu trời bị chém đầu, đầu chúng rơi xuống biển, thậm chí đến lúc chết còn chưa kịp phát ra thanh âm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời bất hoại xuất hiện mưa máu, vô số thi thể khổng lồ rơi xuống biển, tạo thành sóng lớn, sóng thần ngập trời, vô quyền một trưởng đổ diệt hàng tỷ hung thú cự vật. Toàn bất đồ hải bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số thi thể trôi nổi, lơ lửng trên nước biển. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.